Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 193, bài học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói, vì bị Thẩm Thanh Âm cướp mất vai nữ chính, nên tôi muốn báo thù cô ấy. Đường Phương khóc rất nhiều, bởi vì mình sống bằng nhan sắc. Bây giờ bị D, A, Order, M vào cổ. Ai biết liệu có để lại sẹo không? Nhưng tất cả đều do Thẩm Thanh Âm tìm người đến. Món nợ này cô ta nhất định sẽ tính sổ với Thẩm Thanh Âm. Vậy cô hãy hứa với tôi, sau này đừng gây rắc rối cho Thẩm Thanh Âm nữa. Người đó tiếp tục đe dọa Đường Phương. Trong mắt Đường Phương đầy oán hận. Cô ta nghĩ rằng giờ chỉ cần đồng ý với người đó là được. Dù sao thì giờ giữ mạng vẫn quan trọng hơn. Được, tôi hứa với anh. Đường Phương nghiến răng đáp lại bằng một giọng run rẩy. Người đó dường như nhìn ra rằng Đường Phương đang nói một đằng nghĩ một nẻo. Con D, A, O di chuyển lên mặt cô ta, khiến Đường Phương sợ hãi và vùng vẫy. Anh muốn làm gì? Đừng động vào mặt tôi. Người đó cười lên, xem ra đối phó với những cô gái như Đường Phương quả thật không thể nhân từ được. Tôi muốn cô hứa sẽ không làm hại Thẩm Thanh Âm nữa. Nhưng cô lại không cho tôi thấy được sự chân thành của mình. Nước mắt Đường Phương tuôn rơi. Cô ta khóc thật thảm. Nhưng dưới sự đe dọa của người đó, cô ta chỉ biết đầu hàng. Tôi hứa, tôi sẽ không trả thù Thẩm Thanh Âm nữa. Anh có thể thả tôi được không? Người đó thả cô ta ra, lạnh lùng cảnh báo. Cô tốt nhất hãy nhớ những gì đã nói. Đường Phương vừa khóc vừa đứng dậy. Khi nhìn thấy người đó lái xe rời xa, trong mắt cô ta lại lóe lên vẻ độc ác. Thẩm Thanh Âm, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Ngày hôm sau, Đường Phương trải qua một đêm bị bắt cóc và nỗi sợ hãi. Giờ đây cô ta cũng hiểu ra rằng mình cần phải kiềm chế lại. Cô ta không muốn trải qua những chuyện kinh hoàng như vậy nữa. Bởi vì khi nghĩ lại những tình huống đêm qua, cô ta cũng hiểu rằng thế lực đứng sau Thẩm Thanh Âm không thể xem thường. Nên hiện tại cô ta không dám công khai đối đầu với cô. Dù sao, cô ta cũng hiểu rõ về lợi ích và hậu quả trong tình huống này. Nếu như cô ta thực sự một lần nữa rơi vào tay những kẻ như đêm qua, thì đó sẽ là một tổn thất lớn. Hơn nữa, hiện tại cô ta cũng chưa có đủ sức mạnh và thời cơ thích hợp để đối đầu với Thẩm Thanh Âm lần nữa. Nhưng, cô ta căm hận Thẩm Thanh Âm đến tận xương tủy. Làm sao có thể bỏ qua cho cô ấy? Trong lòng cô ta thậm chí đã tính toán sẵn sàng sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để khiến Thẩm Thanh Âm thân bại danh liệt. Nhưng hiện tại, cô ta cũng chỉ có thể chịu đựng. Chỉ cần chờ đến khi Thẩm Thanh Âm lơi lỏng, bất ngờ tấn công, lúc đó cô ta mới có thể khiến cô không kịp trở tay. Chào buổi sáng, cô ta đến trường quay, chào hỏi nhân viên, nhưng hầu như không ai đáp lại cô ta. Cô ta không cam tâm khi bị cướp mất vai nữ chính, lại còn có người đứng ra bảo vệ Thẩm Thanh Âm. Rõ ràng cô ta còn tốt hơn Thẩm Thanh Âm nhiều. Tại sao mọi người đều yêu ái cô ấy, đều ủng hộ cô ấy? Lúc này, Đường Phương đã hoàn toàn bị thù hận chiếm lấy tâm trí. Một chút lý trí chỉ còn lại để thể hiện nụ cười với Thẩm Thanh Âm. Giả vờ tỏ ra hiền lành, bóng tối trong lòng cô ta đã khiến cô ta muốn đặt Thẩm Thanh Âm vào chỗ chết. Để cô không còn cơ hội đứng dậy. Và lúc này, cô ta chợt nghĩ đến một người. Có lẽ, có thể lợi dụng anh ta để giúp mình dạy cho Thẩm Thanh Âm một bài học. Nghĩ đến đây, khóe môi Đường Phương lại dần dần nhếch lên. Nhưng giờ đây, vì tự bảo vệ mình, cô ta chỉ có thể tạm thời che giấu bản thân. Khi vào trường quay, cô ta thật sự đổi một gương mặt thân thiện, đối xử tốt với tất cả mọi người trong đoàn phim, bao gồm cả Thẩm Thanh Âm. Cô tiến đến gần Thẩm Thanh Âm. Chào buổi sáng, chị Thanh Âm, em thật sự xin lỗi về những gì đã làm với chị trước đây. Khi nghe Đường Phương bất ngờ xin lỗi, Thẩm Thanh Âm lập tức ngẩn ra, nhưng dù biết hiện tại Đường Phương chỉ đang giả vờ, cô cũng không muốn vạch trần. Không sao, chỉ là những hiểu lầm thôi. Suốt cả ngày hôm đó, Thẩm Thanh Âm luôn chú ý đến Đường Phương, thấy cô ta làm công việc của mình một cách chăm chỉ và đối xử với nhân viên khác biệt hẳn so với thường ngày. Điều này khiến cô vô cùng bất ngờ. Ngay cả nhân viên trong đoàn phim cũng cảm thấy cô ta có gì đó không đúng. Đường Phương giờ đây dễ gần đến mức khiến người ta nghi ngờ. So với cô ta hai ngày trước, thật sự giống như được tái sinh. Trong lòng Thẩm Thanh Âm cũng rất ngạc nhiên. Không biết Đường Phương đã trải qua chuyện gì ngày hôm qua. Ngoài việc không còn chống đối cô, giờ cô ta còn đối xử tốt với nhân viên. Điều này khiến cô rất bất ngờ. Rất nhanh, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu quay phim, lúc này, Đường Phương cũng thể hiện rất tốt. Mặc dù kỹ năng diễn xuất không đến mức xuất sắc, nhưng cô ta lại rất biết che giấu. Những cảnh đối đầu với Thẩm Thanh Âm hầu như đều hoàn thành tốt. Hiệu suất còn tăng gấp nhiều lần so với trước. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Hỏi Thẩm Thanh Âm, chị Thanh Âm, hôm nay sao chị Đường lại có vẻ khác thường khi quay cảnh với chị vậy? Một trợ lý chạy lại hỏi, không rõ lắm, có thể hôm nay cô ấy có tâm trạng tốt. Thật ra, Thẩm Thanh Âm cũng không thể lý giải được sự chuyển biến đột ngột của Đường Phương. Nhưng hiện tại, cô cũng không cần phải trò chuyện sâu sắc với Đường Phương nữa. Hy vọng rằng mỗi ngày sau này đều như vậy. Như vậy cô mới có thể hoàn thành bộ phim nhanh chóng. Nhờ sự hợp tác bất ngờ của Đường Phương, hôm nay các cảnh quay cũng nhanh chóng được hoàn thành. Đạo diễn thấy mọi người đều mệt mỏi, cũng cho mọi người về khách sạn nghỉ ngơi sớm. Thẩm Thanh Âm cũng sớm về tới căn hộ Thịnh Thế. Thấy thế Phong Quyết bất ngờ. Anh hỏi, em hôm nay sao về sớm vậy? Không quay phim à? Thẩm Thanh Âm mặc cho anh kéo mình ngồi xuống ghế sofa. Hơi mệt mỏi tựa vào vai anh. Trong lòng nghĩ về thái độ của Đường Phương hôm nay, cô nhíu mày và nói, hôm nay Đường Phương có chút không bình thường. Như thể đột nhiên thay đổi tính cách, nên phần quay phim hôm nay rất nhanh đã xong. Nói xong, cô thở dài, thái độ của Đường Phương đối với cô hôm nay là điều mà cô luôn mong mỏi có được. Chỉ là, không biết liệu Đường Phương có thể giữ được bộ dạng ấy bao lâu. Điều này cũng khiến cô không khỏi lo lắng. Nghe được những lời của Thẩm Thanh Âm, ánh mắt Phong Quyết bỗng hiện lên một tia hung ác. Những lời đe dọa mà anh đã sai người gửi đến Đường Phương tối qua rõ ràng đã có tác dụng. Có vẻ như Đường Phương cũng khá biết điều. Ở một bên khác, sau một ngày duy trì nụ cười giả tạo, ngay khi rời khỏi đoàn phim, gương mặt Đường Phương lập tức tràn ngập vẻ u ám. Ban đầu, cô ta còn nghĩ đến việc kiên nhẫn chịu đựng, nhưng sau một ngày cúi đầu chịu đựng, kiên nhẫn của cô ta đã hoàn toàn cạn kiệt. Lúc này, cô ta đến ngôi biệt thự này, hít một hơi sâu rồi bước vào bên trong. Hilton đang ngồi trong phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân của cô ta nhưng không hề ngẩng đầu lên. Khi Đường Phương nhìn thấy anh ta, sự u ám trên khuôn mặt cô ta lập tức biến mất. Hiện tại, chỉ có Hilton mới có thể giúp cô ta. Dù sao thì hai người vẫn còn dây dưa với nhau. Hy vọng mọi thứ diễn ra như mong muốn và đừng để cô ta thất vọng. Cô ta đến bên Hilton với vẻ quyến rũ, nhưng do bản năng cảnh giác, cô ta chưa kịp tiến lại gần thì đã bị anh ta phát hiện. Đường Phương không hề sợ hãi, nhanh chóng chạy đến trước sofa, cố tình nhìn lộ ngực, ôm lấy cánh tay anh ta, cọ cọ vào NGC anh ta. Anh yêu, em bị người ta bắt nạt trong đoàn phim. Cô ta ngấn lệ, tìm kiếm sự an ủi từ người đàn ông trước mặt, nhưng anh ta vẫn không ngẩng đầu lên, cũng không có ý định mở miệng. Anh có thể giúp em dạy dỗ cô ta không? Anh yêu, cô ta vừa nói, vừa thổi vào tai Hilton. Tay từ N, G, U, C chậm rãi di chuyển xuống. mơn trớn trên bụng anh ta. Anh có thể giúp em không? Cuối cùng, Hilton cũng phản ứng, hoàn thành công việc trong tay. Tắt máy tính, để nó sang một bên rồi bắt đầu xử lý Đường Phương. Em nói gì? Anh ta thuận tay kéo Đường Phương về phía mình, khiến cô ta ngã vào vòng tay của anh ta. Hilton cúi đầu nhìn cô ta, thấy mắt Đường Phương ngấn lệ. Cô ta tỏ ra rất tủi thân nói, em bị người ta bắt nạt. Sau đó, tiếng khóc của cô ta vang lên. Đừng khóc nữa, anh ghét phụ nữ khóc. Anh ta nhìn cô ta với vẻ chán ghét. Đường Phương tự nhiên cảm nhận được sự phản cảm trong ánh mắt Hilton, nên ngừng khóc, nhưng cô ta biết, đàn ông đều là những sinh vật của dục vọng. Chỉ cần phục vụ tốt cho họ, thì họ sẽ giúp đỡ mình. Trong lòng anh ta, cô ta nũng nịu nói, hôm nay có người bắt nạt em trong đoàn phim, chính là người đã cướp vai nữ chính của em. Cả đoàn phim đều đứng về phía cô ta. Em không vui chút nào. Anh yêu, anh giúp em dạy dỗ cô ta một chút được không? Cô ta muốn để Hilton đứng ra bảo vệ mình, như vậy cô ta mới có thể tạo lập được vị thế của riêng mình. Chỉ có như vậy, cô ta mới không bị Thẩm Thanh Âm đè bẹp nữa. Cô ta không có tài năng diễn xuất thì có sao? Chỉ cần có thế lực là được. Cô ta có thể đạt được vị trí nữ thứ hôm nay. Tất cả đều nhờ Hilton ở phía sau chống lưng cho cô ta. Nếu không có Hilton, cô ta chẳng là gì cả. Cô ta rất rõ điều này. Vì vậy, cô ta sẽ cố gắng để chiều lòng người đàn ông trước mặt. Thẩm Thanh Âm chỉ biết rằng Đường Phương không có tài năng diễn xuất. Có thể ngồi vào vị trí nữ thứ, nhất định có người đứng sau chống lưng. Nhưng Hilton, thiếu chủ của tổ chức X, có lẽ cô thật sự không nghĩ tới. Đường Phương càng ngày càng mong chờ khi mọi người biết rằng Hilton mới chính là người đứng sau lưng mình. Họ sẽ có biểu cảm như thế nào? Nghĩ đến đây, ánh mắt Đường Phương lập tức lóe lên vẻ độc ác. Nói đi, giọng nói lạnh lùng của Hilton truyền ra. Anh ta một tay ôm chặt Đường Phương, giữ cô ta trong lòng, tay còn lại tìm kiếm chiếc khóa trên trang phục của cô ta. Khi anh ta tìm thấy khóa, nhẹ nhàng kéo xuống, nhưng lại khiến người trong lòng sững sờ. Cô ta có thể nghĩ đến những gì mình sắp trải qua. Nhưng lúc này, sự căm hận đối với Thẩm Thanh Âm đã chiếm lĩnh tâm trí cô ta. Cô ta xoay người để khiến Hilton càng thêm hứng thú. Anh ta lúc này cũng đang bị sự quyến rũ của Đường Phương đốt cháy. Trong lòng muốn phát tiết, Thẩm Thanh Âm, rốt cuộc một ngày nào đó em sẽ hủy hoại cô ta. Có người giúp đỡ cô ta cũng có ý nghĩa gì chứ? Cô ta ôm chặt lấy cổ Hilton, tiến lại gần để hôn anh ta bằng một nụ hôn pháp đầy cuồng nhiệt. Đúng rồi. Anh yêu, anh giúp em dạy dỗ Thẩm Thanh Âm một chút nhé. Cô ta chỉ dẫn tay mình, khêu gợi Hilton. Anh yêu, em biết anh giỏi nhất. Anh nhất định sẽ giúp em phải không? Tiểu yêu tinh, em muốn anh giúp em thế nào? Anh ta hôn lên cổ Đường Phương. Một tay đã kéo chiếc váy của cô ta lên. Áo cũng đã bị đẩy lên đến ngực. Anh yêu. Anh có thể sử dụng thế lực của anh để giúp em dạy dỗ cô ta không? Cô ta cũng có người đứng sau chống lưng. Nghe đến đây, Hilton dừng lại, nhìn người phụ nữ vẫn còn chìm đắm trong cái hôn ấm áp của mình. Khi nhắc đến quyền lực của mình, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô ta. Sử dụng thế lực của tôi. Cách chương.